cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654, chương 657, Tiến Công Lôi Đình Hải. Hắc hắc, lão cha, ta rốt cục đột phá đến vũ trụ chi chủ. Rốt cục có thể ra ngoài đánh nhau. Bạo lực tiểu la lị hưng phấn mà đi vào Vương Lập bên người. Nắm chặt quả đấm nhỏ của mình nói ra. Nhị giai vũ trụ chi chủ. Làm vì nữ nhi của mình. Khẳng định phối hữu đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Coi như gặp phải tứ giai vũ trụ chi chủ cũng có thể nhất chiến. Ngươi cô nàng này. Tổng thể liền biết đánh nhau. Phu quân. Ngươi cũng không tiện tốt quản quản nữ nhi bảo bối của ngươi. Phượng Thanh Giao trợn nhìn trượng. Phu của mình liếc một chút. Vương Lập mỉm cười. Ưa thích đánh nhau tốt. Dạng này thì không bị người khi dễ. Phượng Thanh Giao nói ra. Có ngươi tại. Ai dám khi dễ nữ nhi bảo bối của ngươi. Mẫu thân là bại hoại. Thế mà không cho ta đi đánh nhau. Bạo lực tiểu la lị lẩm bẩm miệng nhỏ nói ra. Ta vẫn là ưa thích lão cha. Vương Thanh Nhã ôm lấy chính mình lão phụ thân. Biểu thị chính mình ưa thích. Ai. Phu quân quá sủng nha đầu này. Quả thực vô pháp vô thiên. Phượng Thanh Giao thở dài một tiếng. Kỳ thật, tâm lý có chút ăn dấm. Phu quân có thể như thế sủng ái chính mình liền tốt. Phải biết, khi còn bé nàng nhưng thảm. Phu quân của mình cả ngày lạnh khuôn mặt này. Thì cùng đầu gỗ một dạng. Chính mình chưa từng có hưởng thụ qua hắn sủng ái. Tốt, người cái này quỷ nghịch ngợm. Có thể tuyệt đối không nên chọc giận ngươi mẹ sinh khí. Vương Lập đối với nữ nhi cười nói. Vương Thanh Nhã bay đến Phượng Thanh Giao trên thân. Ôm lấy nàng hôn một cái. Mẫu thân, Thanh Nhã cũng thích ngươi. Hì hì, mặt mũi tràn đầy đáng yêu nụ cười. Lúc này mới đem Phượng Thanh Giao làm vui. Vương Lập tại Hồng Mông vũ trụ sâu giữa không trung. Xây dựng một tòa cung điện to lớn. Lơ lửng trong tinh không. 3000 viên sáng chói tinh thần vây quanh cung điện xoay tròn, tượng trưng cho Hồng Mông 3000 đại đạo. Cung điện tên gọi Thanh Liên Cung, là Vương Lập cá nhân chỗ cư trụ. Một ngày này, Vương Lập ngồi xếp bằng ở trong mật thất, sau đó xé rách thời không hàng rào, tiến nhập Huyền Hoàng vũ trụ. Tuy nhiên, hắn sẽ không đi quấy rầy phân thân sinh hoạt, nhưng chính mình dù sao tự mình làm qua một đoạn thời gian rất dài Lôi Lập. Đối với Chu Giao, Lôi Thanh Y, Hồng Thiên kiếm chủ bọn họ cũng có cảm tình. Tự nhiên muốn cho bọn hắn đưa đi một phần cơ duyên. Lập Nhi, người tìm chúng ta có chuyện gì không? Chu Giao, Lôi Thanh Y, Hồng Thiên kiếm chủ bọn họ toàn bộ đều tới. Lôi Lập cười nói, mẫu thân, tỷ tỷ, sư tỷ, vị tiền bối kia tới. Hắn muốn gặp các ngươi. Lúc này thời điểm, Vương Lập phá toái hư không mà đến. Quanh thân tách ra hào quang sáng chói. Bái kiến tiền bối, Chu Giao, Lôi Thanh Y, Hồng Thiên kiếm chủ ba người liền vội vàng hành lễ. Đây chính là siêu việt thánh tổ vĩ đại tồn tại a. Không biết tiền bối triệu thấy chúng ta. Có cái phân phó, Hồng Thiên kiếm chủ cung kính hỏi. Vương Lập cười nói. Bên trong là Lôi Lập thân nhân, đi ngang qua Huyền Hoàng vũ trụ, liền đến đây đưa một trận cơ duyên cho các ngươi. Cơ duyên, Hồng Thiên kiếm chủ bọn họ từng cái ánh mắt đều nguội rồi. Các ngươi nhưng biết, thánh tổ phía trên là cái gì? Vương Lập hỏi, căn cứ sách cổ ghi chép, thánh tổ phía trên chính là hư không bất diệt. Chắc hẳn tiền bối cũng là hư không bất diệt đi. Hồng Thiên kiếm chủ đáp lại nói. Là một phương vũ trụ tồn tại cường đại nhất. Đối tại hư không bất diệt truyền thuyết. Vẫn là nghe nói qua. Không phải. Vương Lập lắc đầu. Không phải hư không bất diệt. Không thể nào. Tiền bối thực lực viễn siêu thánh tổ. Làm sao có thể không phải hư không bất diệt. Thánh tổ căn bản không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Hồng Thiên kiếm chủ nghi hoặc. Không thôi. Vương Lập sâu kín mở miệng nói ra. Hư không bất diệt phía trên, sáng tạo một phương hỗn độn vũ trụ, trở thành vũ trụ chi chủ. Ta cũng không phải là hư không bất diệt, mà chính là vũ trụ chi chủ, nắm giữ hỗn độn bản nguyên đại đạo. Vũ trụ chi chủ, hư không bất diệt phía trên cảnh giới. Hồng Thiên kiếm chủ các nàng hoàn toàn bị sợ ngây người. Vốn cho rằng tiền bối là hư không bất diệt, tuyệt đối không ngờ rằng là hư không bất diệt phía trên vũ trụ chi chủ. Hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến vũ trụ chi chủ đến cỡ nào cường giả. Các ngươi không cần chấn kinh, lần này đến đây, ta đưa cơ duyên của các ngươi, liền là trở thành vũ trụ chi chủ. Thật sự là ngữ xuất kinh nhân, giúp mình nhóm trở thành vũ trụ chi chủ. Làm sao có thể, các nàng hiện tại đến hư không bất diệt đều không phải là. Thế gian này không có cái gì là chuyện không thể nào. Sự do người làm, Vương Lập cũng không nói nhảm. Nhất niệm vĩnh hằng, chế tạo một mảnh một ức gấp đôi nhanh không gian. Sau đó lấy ra lượng lớn tư nguyên, trợ giúp Hồng Thiên kiếm chủ các nàng tu luyện. Vùng không gian này thời gian lưu tốc là ngoại giới một ức lần. Các ngươi tu luyện một cái hỗn độn kỷ nguyên, ngoại giới chỉ sẽ đi qua một năm. Bắt đầu tu luyện đi. Vương Lập sau đó phụ trợ các nàng tu luyện. 100 ức năm sau, các nàng toàn bộ tu luyện đến đỉnh phong hư không bất diệt. Hồng Thiên kiếm chủ, Chu Giao, Lôi Thanh Y các nàng, cả đám đều cảm giác được chính mình là tại giống như nằm mơ. Cư nhiên trở thành đỉnh phong hư không bất diệt. Không biết so trước đó mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Không cần kích động. Tiếp đó, ta đem triệu hồi ra vĩnh sinh chi môn. Có thể trở thành hay không vũ trụ chi chủ, thì nhìn các ngươi tạo hóa. Vương Lập nói ra, dù sao, trở thành vũ trụ chi chủ cũng không phải là 100% sự tình. Vương Lập nuôi dưỡng 100 vạn đỉnh phong hư không bất diệt. Cuối cùng chỉ có hơn 300 người trở thành vũ trụ chi chủ. Lại là 100 ức năm sau, Hồng Thiên kiếm chủ cùng Lôi Lập, ngưng tụ bản mệnh vũ trụ, trở thành vũ trụ chi chủ. Mà Chu Giao cùng Lôi Thanh Y thiên phú quá kém, thủy chung không cách nào ngưng tụ ra vũ trụ chỉ hạch. Đối với cái này, Vương Lập cũng không thể tránh được. Vũ trụ chi chủ, ta cư nhiên trở thành vũ trụ chi chủ. Hồng Thiên kiếm chủ chấn động vô cùng, thì cùng tại giống như nằm mơ. Phổ thông vũ trụ đã không thích hợp các ngươi sinh tồn. Nhanh đi các ngươi cái này hỗn độn vị diện hỗn độn hải đi. Sau khi nói xong, Vương Lập liền biến mất không thấy. Không tệ, huyền hoàng vũ trụ cùng đại la vũ trụ cũng không phải là tại cùng một cái hỗn độn vị diện. Vương Lập chỗ có phân thân đều không tại cùng một cái hỗn độn vị diện. Một cái phân thân một cái hỗn độn vị diện. Nếu như một ngày nào đó, Vương Lập 100 vạn ức phân thân trở thành 100 vạn ức cái hỗn độn vị diện tối cường giả, cái kia không biết là một loại gì dạng đáng sợ quang cảnh. Vương Lập trở về chính mình Hồng Mông vũ trụ. Chuyện riêng của mình đã toàn bộ giải quyết xong thành. Là thời điểm đối Lôi Đình Hải phát động công kích. Thanh Nhã, đi dẫn ngươi đi đánh nhau. Vương Lập hơi hơi một chút, lôi kéo chính mình nữ nhi tay nhỏ xuất phát. Đến mức những người khác đều tại chính mình bản mệnh vũ trụ bên trong, triệu hoán bọn họ trong nháy mắt liền có thể đuổi tới. Thật đó a, quá tốt rồi, rốt cục có thể đánh đám kia tên khốn kiếp. Vương Thanh Nhã vô cùng kích động, theo Vương Lập phi hướng Lôi Đình biển. Lúc trước, Vương Lập giết Đại La Thiên Tôn, Lôi Đình chúa tể liền khắp nơi truy tra hung thủ. Bất quá, Vương Lập cái này nhiều năm qua, đại bộ phận đều tại chính mình bản mệnh vũ trụ bên trong. Lôi Đình chúa tể tự nhiên tìm không được hắn. Sau đó hắn liền quay trở về Lôi Đình Hải. Bất quá, khoản này thu hắn thật sâu cái ở trong lòng. Ầm ầm tương đương phía trước Lôi Đình lăn lộn. Vô tận Lôi Đình đang không ngừng chấn động, tạo thành một mảnh lôi điện mênh mông biển lớn. Nơi này, chính là Lôi Đình Hải. Hỗn độn hải năm đại chúa tể thế lực một trong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.